Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, Ba Lỗ Khắc. Lâm Lôi nghe được trung niên nhân này nâng lên, Ba Lỗ Khắc gia tộc. Trong lòng buông lỏng, chính mình Ba Lỗ Khắc gia tộc đám tiền bối quả nhiên là đi tới địa ngục. Cũng quả thật ở chỗ này, một thời gian, Lâm Lôi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đúng, đúng, chính là Ba Lỗ Khắc gia tộc. Bối bối vui vẻ rất. Lão đại, rốt cuộc tìm được Lâm Lôi, Địch Lỵ Á cũng vì Lâm Lôi cảm thấy vui vẻ. Ở bên cạnh Áo Lợi Duy Á, Áo Bố Lai Ân, Tháp La Sa, Đế Lâm đám người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Ba Lỗ Khắc gia tộc tại Ngọc Lan Đại Lục bên trong là cỡ nào nổi danh, mà tại địa ngục bên trong, bọn hắn lại là lần thứ nhất từ trong miệng người khác nghe được. Lâm Lôi, chúc mừng, Đế Lâm cười nói, lần này tuyệt đối sẽ không sai. Hy Tắc mấy người cũng cười nói, Lâm Lôi vui sướng trong lòng, từ nhỏ đã nhận gia tộc dạy bảo, trong gia tộc đám tiền bối sự tích, Lâm Lôi là nhất thanh nhị sở. Mà bây giờ chính mình cuối cùng có thể nhìn thấy những gia tộc kia đời trước. Vị đại nhân này, ta chính là Ba Lỗ Khắc gia tộc. Ngươi nhanh mang ta, đi gặp ta gia tộc đời trước a. Lâm Lôi nhịn không được nói ra. Làm càn, cái kia Hy Tắc nhĩ đội trưởng hừ lạnh một tiếng. Lâm Lôi khẽ giật mình. Đại nhân là thân phận gì? Tự mình dẫn ngươi đi. Hy Tắc nhĩ đội trưởng rất là bất mãn. Trước mắt, người mới, không hiểu tôn ti. Còn như ngươi có phải hay không cái kia Ngọc Lan chi mạch? Chờ một chút mới có thể hoàn toàn xác định. Ngươi cũng không cao hứng quá sớm. Trung niên nhân kia cười cười. Hy Tắc nhĩ, ngươi tự mình đi một chuyến. Nói xong, trung niên nhân này quay đầu liền bay mất. Hy Tắc nhĩ lạnh lẽo nhìn lấy Lâm Lôi mấy người. Các ngươi từng cái nghe cho kỹ. Chờ trong chốc lát tiến nhập thiên tế sơn mạch bên trong. Không cần loạn phi, đi theo ta, va chạm trong gia tộc nhân viên cao tầng. Trách tội xuống, ta có thể bảo vệ không được các ngươi. Biết rõ, Lâm Lôi đáp, nhưng Lâm Lôi cũng cảm giác được. Tại cái này tứ thần thú trong gia tộc, đẳng cấp xâm nghiêm, đi theo ta, Hy Tắc nhĩ đi đầu bay lên. Lâm Lôi đám người bọn họ cũng lập tức đuổi theo kịp. Thiên tế sơn mạch phạm vi cực lớn. Cái này thiên tế sơn mạch khu vực đông bộ tất cả đều là Thanh Long nhất tộc tộc nhân chỗ ở. Lâm Lôi bọn hắn lên Long Đạo. Long Đạo chừng rộng 50 mét. Tại Long Đạo biên giới chính là từng mảnh vảy rồng. Mấy vạn dặm dài Long Đạo uốn lượn xoay quanh đang phập phồng sơn loan bên trong. Vô số phủ đệ, thành bảo liền xây dựng ở Long Đạo bên cạnh. Những cái kia phủ đệ, thành bảo bên trong cũng đều có bóng người. Lão đại, người thật đúng là nhiều a. Bối bối con mắt quay tròn trực chuyển. Ta xem, cái này Thanh Long nhất tộc nhân khẩu, tối thiểu nhất 100 vạn mà tính. Lão đại, ta nhớ được, các ngươi gia tộc cái này sinh dục hài tử giống như rất ít. Lâm Lôi cười cười, xác thực, càng là lợi hại chủng tộc nhân khẩu càng ít đi, khả năng thời gian dài, tính gộp lại nhân khẩu cũng liền nhiều a. Lâm Lôi tùy ý nói ra, giả thiết mỗi 100 năm, sinh dục nhất đại, mỗi một cái thành viên gia tộc, hoặc là một đứa bé, hoặc là hai đứa bé, cái này thời gian dài, giả thiết trên 1 triệu năm sau. Trong gia tộc lại sẽ có bao nhiêu thành viên? Dù sao, chỉ cần đạt tới thánh vực liền sẽ không chết già rồi. Trừ phi bị giết chết, sinh ra, còn muốn sống nổi. Phía trước, Hy Tắc nhĩ đội trưởng mở miệng nói. Đi qua, chúng ta tứ thần thú gia tộc thực lực mạnh. Có thể nơi ẩn núp có tử đệ. Công dân miệng càng ngày càng nhiều. Nhưng bây giờ, không có đơn giản như vậy. Lâm Lôi không khỏi nghi ngờ, đến cùng nguyên nhân gì, dẫn đến tứ thần thú gia tộc lâm vào suy bại. Cái kia thành bảo kiến tạo rất xinh đẹp, Địch Lỵ Á nhẹ giọng tại Lâm Lôi bên tai nói ra. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, cái kia một tòa toàn thân màu lam, chỉ là thông qua màu sắc sâu cạn, hình thành đặc thù lộng lẫy hiệu quả một tòa thành bảo. Xác thực hấp dẫn người, nhớ kỹ, ngay tại cái này long đạo bên trên phi, khác bay đến cái khác địa phương đi. Y Tác Nhĩ nhắc nhở, Bối Bối hừ nhẹ một tiếng, Lâm Lôi không khỏi cười nhìn hướng Bối Bối. Bối Bối, gia tộc này quản lý nghiêm khắc chút, chờ đến chúng ta chỗ ở, liền tốt chút ít. Lâm Lôi hiện tại tâm tình rất tốt. Ta biết, Bối Bối thần thức truyền âm nói. Đang khi nói chuyện, Lâm Lôi bọn hắn tại Y Tác Nhĩ dẫn đầu dưới, dọc theo long đạo đi tới một tòa rất bình thường kiến tạo tại trên sườn núi hai tầng cửa tiểu lâu. Cái này hai tầng cửa tiểu lâu đang có một tên lão giả tóc trắng híp mắt nằm trên ghế. Rất là hài lòng, Cáp Ni Mạn, Y Tác Nhĩ mở miệng cười nói. Lão giả tóc trắng này con mắt mở ra, liền cười lên, a, là ngươi a, Y Tác Nhĩ, hôm nay chạy thế nào đến ta nơi này? Chúng ta vừa gặp được một cái có gia tộc bọn ta huyết mạch thành viên. Xin ngươi giúp một tay, cùng đi điều tra ghi chép lại. Y Tác Nhĩ giải thích nói ra. Cái nào? Lão giả tóc trắng quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi đám người bọn họ. Chính là hắn. Y Tác Nhĩ chỉ hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng cười nhìn lấy lão giả tóc trắng này nói. Cáp Ni Mạn tiên sinh, ta gọi Lâm Lôi. Đến từ Ngọc Lan Đại Lục vật chất vị diện ba lỗ khắc gia tộc. A, ba lỗ khắc gia tộc. Ngọc Lan Đại Lục nhất mạch kia. Ta biết, Cáp Ni Mạn mày trắng vẩy một cái. Nở nụ cười, chúng ta Thanh Long nhất tộc. Cũng là Lôi Đinh gia tộc. Cơ hồ tất cả chi mạch đều sẽ cho là mình là Lôi Đinh gia tộc. Cũng liền số ít mấy cái chi mạch cũng không biết gia tộc mình danh tự, tùy tiện đặt tên, các người ba lỗ khắc gia tộc chính là một cái trong số đó. Lâm Lôi chỉ có thể cười cười, gia tộc mình đời thứ nhất, ba lỗ khắc cũng không biết Thanh Long nhất tộc, cũng không biết bọn hắn lại là Lôi Đinh thành viên gia tộc. Lúc này mới sáng lập ba lỗ khắc gia tộc, người có thể báo ra ba lỗ khắc gia tộc danh tự. Ta tin tưởng ngươi hẳn là gia tộc bọn ta thành viên. Cáp Ni Mạn lắc đầu bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là, gia tộc có quy củ, nhất định phải nghiêm ngặt kiểm nghiệm. Cho nên, ta muốn cùng ngươi, cùng đi gặp ngươi những gia tộc kia các tiền bối. Gặp gia tộc tiền bối. Lâm Lôi có chút hưng phấn lên. Ân, đúng, cần thông qua bọn hắn, mới có thể hoàn toàn xác định ngươi lai lịch. Cáp Ni Mạn lập tức nhìn về phía Y Tác Nhĩ. Y Tác Nhĩ, cái này không có chuyện của ngươi. Ngươi bận bịu đi thôi. Ta cùng bọn họ đi là được rồi. Y Tác Nhĩ gật đầu. Lúc này liền thối lui. 1000 năm, cũng khó khăn đắc đụng phải một lần thất lạc bên ngoài thành viên gia tộc trở về a. Cáp Ni Mạn cảm, thán một tiếng. Đi thôi. Theo ta đi gặp ngươi cái kia chi mạch tiền bối. Lâm Lôi liền đuổi theo. Sau lưng Lâm Lôi một đám người lại là Đàm Luận. Năm đó tứ đại trung cực chiến sĩ, Long huyết chiến sĩ, ba lỗ khác. Nhanh 6000 năm không gặp. Hy Tác trên mặt khó được hiển hiện nụ cười. Cũng không biết những lão gia hỏa kia hiện tại thế nào. Áo Bố Lai Ân cũng gật đầu. Lão gia hỏa đi ở phía trước. Cáp Ni Mạn quay đầu cau mày nói. Cái này Ngọc Lan Đại Lục chi mạch, nhiều tuổi nhất một cái, mới hơn 6000 tuổi, cũng gọi lão gia hỏa. Trong gia tộc của chúng ta, tu luyện qua ước năm nhiều vô số kể. Ngọc Lan Đại Lục cái này một chi mạch, là ta Lôi Đinh trong gia tộc, trẻ tuổi nhất nhất mạch, trẻ tuổi nhất nhất mạch. Lâm Lôi đám người nhìn nhau. Tại Ngọc Lan Đại Lục, mấy ngàn năm lịch sử, vậy tuyệt đối xem như lịch sử đã lâu. Thế nhưng là tại địa ngục bên trong, mấy ngàn năm lại là tính trẻ tuổi nhất. Nhưng cùng cái khác chi mạch, trên triệu năm làm đơn vị so sánh, xác thực tuổi trẻ vô cùng. Vị lão tiên sinh này, bối bối hô, vùng núi này bên trong khắp nơi đều có thể nhìn thấy lượng lớn thành bảo. Phủ đệ, người nhiều như vậy, lão tiên sinh, ngươi có thể nhớ rõ, Ngọc Lan đại lục nhất mạch kia chỗ ở sao? Thế nào không nhớ rõ? Cáp Ni Mạn vừa trừng mắt, chúng ta Lôi Đinh gia tộc, mỗi loại lớn chi mạch, còn có cường giả tuyệt đỉnh chỗ ở. Ta Cáp Ni Mạn rõ ràng nhất, ta nhắm mắt lại, đều có thể tùy tiện tìm tới bất luận kẻ nào chỗ ở, chúng ta tại cái này long đạo bên trên bay. Thật lâu rồi, thế nào còn chưa tới? Bối bối thầm nói, Cáp Ni Mạn không khỏi nhíu mày nhìn về phía bối bối. Đội nón cỏ tiểu gia hỏa, một nhóm người này bên trong, giống như ngươi lời nói nhiều nhất. Bối bối, Lâm Lôi thấp giọng nói, hừ, bối bối hừ nhẹ một tiếng, không lên tiếng, Cáp Ni Mạn lúc này mới nói, Ngọc Lan mạch này, là rất nhỏ yếu nhất mạch, những này nhỏ yếu chi mạch, là ở tại biên giới chỗ sâu, cho nên phải bay xa xôi, hiện tại liền một thành lộ trình còn chưa tới, phi hành rất lâu, vẻn vẹn nhìn thấy tuần tra chiến sĩ liền qua 10 vạn. Lâm Lôi bọn hắn cuối cùng đến tầm nhìn, đến, Cáp Ni Mạn bay thẳng ra Long Đảo, đi theo ta, Lâm Lôi bọn hắn cũng phát hiện cách Long Đảo không xa một cái đại hạp cốc. Cái kia Cáp Ni Mạn chính là bay thẳng vào trong đại hạp cốc. Lâm Lôi bọn hắn cũng theo bay vào trong đó. Trong hạp cốc có sương mù mông lung, hạ xuống quá trình bên trong, xuyên thấu qua sương mù mông lung. Cũng mơ hồ nhìn thấy từng tòa lầu nhỏ, nơi này có các ngươi Ngọc Lan mạch này, còn có cái khác một chút chi nhánh mạch. Cáp Ni Mạn nói ra, cái này trong hạp cốc ở người, cộng lại vượt qua 1 vạn. Ba lỗ khác, Cáp Ni Mạn đột nhiên quát to, ba lỗ khác, ba lỗ khác, ba lỗ khác, ngoặc kép, chỉ nghe toàn bộ trong hạp cốc đều quanh quẩn khởi tiếng la. Lâm Lôi đám người bọn họ đều bị Cáp Ni Mạn cái này một cuống họng, bị sợ nhảy lên, hạ xuống hạp cốc trên đất bằng, chỉ gặp nơi xa mấy chục đạo bóng người cực nhanh bay tới. Một người cầm đầu ăn mặc không có tay áo ngắn, nổi bật cường tráng cơ ngực, cái kia tông hắc sắc tóc loạn hất lên, cặp con mắt kia bên trong lưu động lấy tinh mang. Ha ha, nguyên lai là Cáp Ni Mạn tiên sinh. Cái kia tông hắc sắc loạn phát, cường tráng đại hán cười vang nói, phía sau hắn cũng là đi theo một đám người, một nhóm người này đại đa số là tông hắc sắc tóc, ngẫu nhiên cũng có mái tóc màu vàng óng, tóc màu lam. Lâm Lôi nhưng là nhìn chằm chằm người này, hắn chính là ba lỗ khác, ta ba lỗ khác gia tộc người sáng lập. Lâm Lôi trái tim phảng phất bị cự chùy đánh. Hiện tại bay tới cái này hơn 10 người, đại bộ phận đều là nam tính, cũng có số ít nữ tính. Lâm Lôi nhìn thấy bọn hắn, trong lòng liền sinh sôi ra một loại cảm giác quen thuộc. Ba lỗ khác, Cáp Ni Mạn cười nói, ta hôm nay đến là bởi vì có một cái gia tộc tử đệ, nói là đến từ Ngọc Lan Đại Lục, nói là ba lỗ khác gia tộc. Lâm Lôi hai mắt sáng lên. Quả nhiên, người trước mắt chính là ba lỗ khác, Long huyết chiến sĩ gia tộc người sáng lập, Ngọc Lan đại lục đến. Ba lỗ khác khẽ giật mình, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Có người từ Ngọc Lan đại lục đến, nói là chúng ta ba lỗ khác gia tộc. Tại ba lỗ khác bên cạnh thân một vị cường tráng thanh niên anh Tuấn cũng là liền nói. Cùng lúc ánh mắt đảo qua sau lưng Cáp Ni Mạn một đám người. Tựa hồ có cảm giác, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Lôi trên thân. Đây là huyết mạch cộng minh, thế nhưng là ba lỗ khác ánh mắt lại là rơi vào những người khác trên thân Hy Tác. Hy Tác, là ngươi, ba lỗ khác kinh hỉ nói. Ha ha, ba lỗ khác, không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này biến mất biệt tích. Dĩ nhiên là chạy đến địa ngục tới. Hy Tác cũng cười nói, áo bố Lai Ân. Ba lỗ khác cũng nhìn về phía võ thần, áo bố Lai Ân. Ba lỗ khác, Đã lâu không gặp, áo bố Lai Ân cũng là chào hỏi. Cáp Ni Mạn lại là cố ý bất mãn nói. Này, ta hôm nay đến, nhưng là muốn xác định người đến kia. Có phải hay không các ngươi gia tộc tử đệ? Ba lỗ khác, ngươi cũng phối hợp một chút, hỗ trợ xác nhận một chút. Nha, ba lỗ khác lúc này mới kịp phản ứng. Hắn gọi Lâm Lôi, Cáp Ni Mạn cười nói. Hắn nói hắn là ba lỗ khác gia tộc. Nói xong, ngón tay hắn chỉ hướng Lâm Lôi. Lập tức ba lỗ khác cùng phía sau một đám người, ánh mắt đều rơi vào Lâm Lôi trên thân. Này một đám gia tộc các tiền bối giờ phút này ánh mắt tất cả đều nóng rực vô cùng. Mấy ngàn năm không có trở về, gia tộc vãn bối đến bọn hắn đương nhiên kích động. Thực ra, nhìn thấy Hy Tác, áo bố Lai Ân, ba lỗ khác liền xác định trước mắt cái này gọi Lâm Lôi. Hẳn là gia tộc bọn họ hậu bối. Hỗ trợ xác nhận một chút a. Cáp Ni Mạn nói, ba lỗ khắc gật đầu, nhìn xem Lâm Lôi, Lâm Lôi, đúng không? Nếu như ngươi là ta ba lỗ khắc gia tộc, hẳn phải biết, ta gia tộc từ đường bên trong, liên quan tới lịch đại đời trước ghi chép a. Lâm Lôi mở miệng nói, ba lỗ khắc, Ngọc Lan đại lục vị thứ nhất long huyết chiến sĩ. Ngọc Lan lịch 4560 năm, ba lỗ khắc tại Lâm Nam Thành, dưới thành nghênh chiến băng xương cự long cùng hắc long. Sau cùng đem băng xương cự long cùng hắc long giết chết. Danh chấn thiên hạ, Ngọc Lan lịch năm 4579, ba lỗ khắc tại đại lục Bắc Hải đường ven biển bên trên nghênh chiến cửu đầu xa hoàng. Cùng ngày biển động không ngừng, thành trì băng liệt. Kịch chiến một ngày một đêm sau, ba lỗ khắc cuối cùng chém giết cửu đầu xà hoàng, sau cùng thành lập ba lỗ khắc gia tộc, ba lỗ khắc vì đời thứ nhất tộc trưởng, Thụy Ân ba lỗ khắc, chấm ngoặc kép, Cáp Trạch Đức ba lỗ khắc, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi liên tục nói ba tên tiền bối sự tích, ba lỗ khắc cùng phía sau hắn một đám người đều kích động hai mắt đều ướt. Đúng, đúng. Ba lỗ khắc liền nói, ba lỗ khắc tiến lên, trực tiếp bỗng nhiên đem Lâm Lôi ôm vào trong ngực. Hài tử, hoan nghênh ngươi về nhà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.